Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao việc bị phát hiện? Giá như... À, sao vậy? Mày với lớp trưởng giúp tao một tay thì hay biết mấy. Đầu đã bắt đầu nặng thêm với một chút suy nghĩ. Lời của thằng Đạt có thể là cái gì mới đúng đây? Thỉnh cầu hay lợi dụng? Nhiệm vụ hay âm mưu? Sự thật đằng sau diễn biến vừa xảy ra, rốt cuộc là trắng hay đen, là chính hay tà, và tâm địa mà nó mang tới là tốt hay xấu? Sơn, tính sao? Ừ, chưa biết nữa. Tụi mình được lợi gì trong cái vụ này không đây? Sơn vẫn nghi ngờ động cơ của thằng Đạt. Nếu mà là đại sự liên quan tới chuyện thầy Pháp gì gì đó, thật không dễ mà để cho nó giải bài một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ vậy đâu. Ừ, nếu như Giang hiểu được á, thì đây là kiểu như xuôi theo dòng nước. Tức là Đạt đã nắm tới 80% lợi thế trong tay, 20% còn lại á, là do cái video mà Giang đang nắm giữ. Nếu như mình không gửi cho thầy hiệu trưởng hay bất kỳ ai, thì coi như kế hoạch của Đạt sẽ không bị gián đoạn. Và đương nhiên, có thách kẹo tụi mình á, cũng dám can thiệp nữa. Dựa vào cái gì và bằng cách nào chứ? Vậy sao nó phải nhờ cậy? Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Nhưng mà Giang đã thủ sẵn một cái kế rồi, nhất tiện hạ song điêu. Ừ, tức là nhận lời giúp đỡ và sẵn tiện có cái cớ để đi sâu tìm hiểu về thân phận của Đạt cũng như hai người kia, để hy sinh một lần chuyển trường vì âm binh thiên tướng gì đó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Bộ không sợ ma hả? Có, nhưng mà lỡ rồi tự nhiên cũng thấy tích tích. Sơn không có lựa chọn đâu. Ừ, tại sao? Tại tự nhiên đang ngầu hỏi câu móc họng thì chứ. Rồi lỡ rồi, ngày mai nói Đạt cho cái ngày đi, cho bàn kế hoạch thật kỹ lưỡng. Mà dặn trước á, được hay không được, thấy hay không thấy, cũng phải tự bảo vệ bản thân mình. Đừng có hấp tấp ồ ạt nghe chưa. Ma quỷ không phải con người đâu mà xin hội ý 15 phút. Được, thôi về nhà đi. Tự nhiên nhà Giang hoài vậy. Xem ra lần này nhìn thấy được ma, nhưng trong nhỏ có vẻ hào hứng hơn cái bữa vô tình gặp khách vãng lai. Kể lại lần đó cũng khủng khiếp thật. Bây giờ trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh gương mặt với đôi mắt đỏ đục ngầu kia. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, thằng Đạt quyết định sẽ thực hiện cuộc thăm dò vào thứ bảy. Vì khi đó là cuối tuần, có tiết sinh hoạt lớp, thời gian nắng lại của đám học sinh là không lâu. Tâm lý muốn về nhà càng sớm càng tốt để tận dụng quãng thời gian nghỉ. 5:15, chuông tan học vừa reo lên, cả ba lập tức tản ra, giả bộ ra về nhưng mau chóng lẻn lại vào bên trong, tập trung hết ở khu nhà vệ sinh. Học sinh lúc này đã thưa thớt và hơn 15 phút sau thì hoàn toàn vắng vẻ. Trời cũng bắt đầu sẩm tối, tuy nhiên ánh hoàng hôn có vẻ chưa cho phép những thứ vô hình hiện hữu ra. Có lẽ phải nhờ tới bóng đêm như một tấm vải ảo thuật, và khi kéo nó xuống, những thứ không ngờ đến sẽ hiện ra. Nè, cầm lấy đi. Ừ, gì vậy? Phòng khi mà nó xuất hiện hoặc là có điều tấn công á, thì đưa ra phía trước như thế này để mà thị uy trấn áp. Thằng Đạt đưa cho hai đứa hai tờ giấy màu vàng có ghi đầy chữ tạo ở trên. Dù không hiểu là cái gì, nhưng theo những kinh nghiệm đọc truyện thì đây đích thị là bùa rồi. Kiểu dáng cũng y chang như trong mô tả của bộ truyện. Xem ra càng ngày càng thấy những tình tiết trong đó rất thực tiễn. Bây giờ mới hiểu được cảm giác lâng lâng, kiêu hãnh của Huy, Tài, Toàn và Yến khi lần đầu được sở hữu và sử dụng chúng. À quên, nếu có thời gian thì vẽ thêm một vòng tròn âm dương bên tay phải là chuẩn luôn. Nè, hai người đứng bên ngoài đó, canh chừng cũng như quan sát giúp cho tôi nha. Còn lại thì cứ chờ chị thầy. Nhớ kỹ cách thức dùng bùa, lỡ mà nó xuất hiện thì cũng đừng có quá hoảng loạn. Thấy được cõi âm cũng là một lợi thế. Sau này nếu mà tận dụng được, có khi còn làm nên sự nghiệp. Mà thôi, tập trung đi. Dứt lời, nó bắt đầu tiến sát tới cái giếng, thận trọng nhìn ngắm xung quanh trước khi đẩy hở cái nắp ra. Trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn từ dãy phòng phía sau của trạm xá hắt qua càng làm cho không gian trở nên âm u rùng rợn. Đám côn trùng gặm nhấm chốc chốc lại chạy ngang qua cái bụi rậm, phát ra những âm thanh sột soạt tới điếng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net